Xin chào trường An Phi 10, chương 155, điều chàng mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của mẫu thân ta rất có lý. Thôi Lãng cũng đứng dậy, nói, sư, thường tiểu thư, đại ca ta có rất nhiều ưu điểm. Nào là đẹp trai, giỏi giang, lại còn chịu đòn tốt. Bất kể bị đánh thế nào cũng không bỏ chạy. Cả kinh thành này chắc chắn không ai xứng đáng làm ý trung nhân của tiểu thư hơn đại ca ta. Sư phụ thích đánh người, mà đại ca hắn từ nhỏ đã chịu đòn giỏi, quả thật là một cặp trời sinh. Nghe lời này, cả Thường Tuế Ninh và Thôi Cảnh đều lặng thinh. Thôi Đường, vốn luôn điềm tĩnh, giờ cũng không nhịn được mà nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Với ánh mắt chân thành, Thường tiểu thư, đại ca ta thực sự rất tốt. Tiểu thư thực sự không muốn suy nghĩ lại sao? Mấy vị quan viên của Thôi gia đã gần như trợn tròn mắt. Lữ thị và hai đứa con của bà ta, chẳng khác nào muốn khắc hai chữ độc ác lên trán. Ý định của họ quả là hiểm ác đến đáng sợ. Thế này nghĩa là sao? Họ thực sự mong đại lang cưới một nữ nhi xuất thân từ một gia đình tướng lĩnh bình dân sao? Cả ba mẹ con này còn muốn gì nữa đây? Khi thấy Thôi Lãng còn định lên tiếng thêm, một trong số các quan viên Thôi gia không nhịn được nữa mà quát lên. Lục lang, không được nói bừa. Thôi Lãng vừa bị quát, nhưng Lữ thị lại tiếp tục nói. Thường tiểu thư, thấy Thường Tuế Ninh im lặng, Thôi Cảnh không muốn khiến nàng gặp rắc rối, bèn vội vàng ngắt lời Lữ thị. Mẫu thân, không cần phải như vậy, dù là ép buộc bằng quyền lực hay là khuyên nhủ bằng tình cảm, tất cả đều là áp đặt. Nếu nàng không muốn, thì đều là cưỡng ép, không ai có quyền áp đặt lên nàng. Cả hắn lẫn gia đình của hắn cũng vậy. Lữ thị bỗng dưng ngưng nụ cười, mất một lúc bà mới chớp mắt, không thể tin nổi nhìn chàng thanh niên. Mẫu thân, mẫu thân, đại lang vừa gọi bà là mẹ sao? Khoảnh khắc này, trong lòng Lữ thị như có pháo hoa nổ tung, những âm thanh reo vang khắp nơi. Cảm giác bất ngờ được sủng ái khiến bà vừa căng thẳng lại vừa phấn khởi. Lữ thị nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ cười run rẩy trên môi thì không thể giấu đi. Bà chỉ có thể cố giữ vẻ nghiêm trang, cười mỉm và gật đầu, đáp với giọng điệu từ mẫu đến nỗi như sắp nhỏ nước. Được, được, được, mẫu thân sẽ nghe theo đại lang. Thôi Đường nhìn mẹ mình ngồi xuống với nụ cười nở rộ, chỉ cảm thấy đêm nay mẹ hắn nhất định sẽ mất ngủ, chắc chắn sẽ nằm cười suốt đêm trong chăn. Lữ thị nắm chặt tay con gái dưới bàn, cố gắng kiềm chế niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt. Kể từ khi gả vào Thôi gia, đây có lẽ là ngày mà bà cảm thấy tự hào và kiêu hãnh nhất, sống lưng thẳng nhất. Từ hôm nay trở đi, bà chính thức là người mẹ được đại lang đích thân công nhận. Cuối cùng thì bà cũng có thể ngẩng cao đầu, có đại lang làm chỗ dựa, sau này bà tha hồ mà ngông nghênh rồi. Lữ thị chẳng buồn để ý đến vẻ mặt của những người trong tộc, chỉ âm thầm hạ giọng nói với con gái. Thường tiểu thư quả thật là phúc tinh của ba mẹ con chúng ta. Nếu không nhờ Thường tiểu thư, biết đến bao giờ bà mới nghe được tiếng gọi mẹ này từ đại lang. Thôi Đường đáp, nói như vậy, mẹ nên cảm ơn cả Thế tử Vinh Vương gia nữa. Nếu không nhờ Vinh Vương Thế tử Vương cầu hôn hoàng thượng, thì liệu bao giờ chúng ta mới có diễm phúc thấy đại ca thổ lộ tình cảm trước công chúng? Phải cảm ơn chứ. Lữ thị cảm kích nhìn Lý Lục. Đợi đến ngày đại lang và Thường tiểu thư kết hôn, ta sẽ chuẩn bị một phong bao đỏ thật to để tặng Thế tử. Thôi Đường, không cần thiết phải đả kích người ta đến mức đó đâu. Nhưng bây giờ thì, Lữ thị vui mừng là thế, nhưng lại không khỏi lo lắng nhìn về phía Thôi Cảnh. Cũng giống như lúc Thế tử Vương gia Vinh cầu hôn, những tiếng khuyên nhủ bắt đầu rộ lên. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy những người lên tiếng hầu hết đều là các quan viên xuất thân từ hàn môn hoặc những cận thần thân tín của Thánh Sách Đế. Với tình hình hiện tại, việc để Thường tiểu thư làm thái tử phi có lẽ đã không còn khả thi. Nếu đã vậy, chẳng thà khuyên nàng gả cho Thôi Cảnh so với việc gả cho nữ lang nhà tứ đại thế gia. Nếu Thôi Cảnh có thể phá lệ kết hôn với Thường Tuế Ninh, thì đây sẽ là cơ hội để phá vỡ thế liên minh chặt chẽ giữa các thế gia suốt nhiều năm qua. Thôi Cảnh nắm trong tay binh quyền trọng yếu, lập trường lại trung lập, không rõ ràng, nhưng hắn và Thôi gia vốn không hòa thuận, vì vậy từ lâu đã trở thành đối tượng mà nhiều người muốn lôi kéo. Nếu hôn sự này thành, vai trò của tiểu thư Thường gia sẽ còn quan trọng hơn nhiều so với việc làm thái tử phi. Một tiểu thư nhỏ bé, cưới ai mà chẳng được. Hơn nữa, đây là một hôn sự tốt đến vậy. Gia đình Thường gia dù có soi đèn lồng cũng khó tìm được cơ hội nào tốt hơn. Trước lợi ích rõ ràng, Thánh Sách Đế cũng mong muốn thúc đẩy hôn sự này thành công. Với sự khuyên bảo của họ, rồi thêm một đạo thánh chỉ từ Thánh Sách Đế, mọi chuyện sẽ được định đoạt thôi. Có vị quan đã lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Ngụy Thúc Dịch, người vốn luôn nhạy bén trong những tình huống như thế này. Tuy nhiên, lại thấy vị thị lang Đông Đài vốn nổi tiếng sắc sảo này chỉ ngồi yên. Từ đầu đến cuối không nói một lời, khuôn mặt thanh nhã như cảnh xuân của hắn thi thoảng ẩn hiện nụ cười nhạt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, một số quan viên vốn muốn kết giao với Thôi Cảnh nhưng chưa có cơ hội. Giờ cũng bắt đầu hùa theo, vây quanh Thường Khoát để khuyên nhủ. Lần này, Thường Khoát không còn bóp nát cốc rượu nữa, chỉ cười và xua tay nói, để con gái ta tự quyết định. Ai, nữ nhi Thường e ghẹn, làm sao có thể dễ dàng mở lời. Là cha, người cũng nên giúp con mình quyết định chứ. Đúng vậy, Thường Đại Tướng Quân và Thôi Đại Đô Đốc đã làm việc với nhau nhiều năm. Hẳn ngài biết rõ tính cách và phẩm chất của Thôi Đại Đô Đốc. Người con rể như vậy, cả kinh thành e rằng không thể tìm được người thứ hai. Thường Khoát nghe những lời này, dần dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hừm, nói đi nói lại, chẳng phải đúng là rất hợp sao? Nhưng ông nhanh chóng tỉnh táo lại. Bọn họ đang đóng kịch mà. Chuyện này đâu có liên quan đến thực tế. Giữa những lời thuyết phục ngày càng dồn dập, Thôi Cảnh dường như đã suy nghĩ xong, rồi nói, cảm ơn ý tốt của các vị, nhưng Thôi Cảnh có cùng suy nghĩ với Thường Đại Tướng Quân. Mọi chuyện phải dựa trên ý muốn của Thường Tiểu Thư. Hắn quay sang nhìn Thường Tuế Ninh, nếu hiện tại Thường Tiểu Thư không có ý định, thì Thôi Cảnh sẽ đợi. Chữ, đợi, vừa thốt ra đã khiến nhiều người sững sờ. Không biết Thôi Đại Đô Đốc định đợi bao lâu. Người lên tiếng hỏi là Ngụy Thúc Dịch, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Ngụy Thúc Dịch ngồi yên, ánh mắt đầy ý cười, nhìn thẳng vào Thôi Cảnh. Bao lâu cũng đợi được. Giọng nói của Thôi Cảnh rõ ràng và mạnh mẽ, nhưng không mang chút áp lực nào, chỉ có sự kiên định và quyết tâm. Nếu đợi không được thì ta không cưới. Cuộc đời chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, không cưới cũng chẳng sao. Nụ cười trên mặt Ngụy Thúc Dịch chợt khựng lại. Thôi Lệnh An, không giống như đang diễn đâu. Dưới ánh trăng và đèn đuốc, chàng thanh niên xuất sắc ấy đứng yên, ánh mắt kiên định nhìn về phía thiếu nữ. Một số quan viên nghe thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Dù là con cháu của Thôi ra danh giá thì sao? Khi nói đến chuyện tình cảm, cũng chỉ giống như bao người khác mà thôi, không hề có kỹ xảo, lẽ ra nên tiến lên, lại lùi bước, vừa mới rung động, dù chưa được đáp lại, hắn đã dám thề thốt trước mặt mọi người rằng không có nàng thì sẽ không cưới ai. Rốt cuộc vẫn còn trẻ, còn cả một quãng đời dài phía trước, đến lúc quay đầu hối hận, e là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Những lời này vào tai các nữ quyến lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác. Ngụy Diệu Thanh gần như không thể ngồi yên. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Thứ mà nàng muốn tìm thấy ở anh trai mình. Nhưng giờ, nó lại xuất hiện toàn vẹn ở người khác. Anh trai nàng vốn là người hoạt ngôn, dễ dàng lấy lòng các cô nương. còn thôi đại đô đốc lại lạnh lùng, ít tới. Thế nhưng cuối cùng, Ngụy Diệu Thanh không khỏi thầm than trời. Nhìn Thôi Cảnh, người xuất sắc từ mọi phương diện, Đoạn Thị cũng thở dài. Có những người sinh ra đã mang vẻ ngoài không hợp với chuyện yêu đương. Nhưng chính vì thế, khi họ bất ngờ nói về tình yêu, dù vụng về, nhưng lại khiến người khác phải xúc động. Một chàng trai tuyệt vời như vậy, với tình cảm chân thành và sự kiên định như thế, ai có thể không rung động? Đoạn Thị nhìn về phía Thường Tuế Ninh, nhưng phát hiện nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Đoạn Thị không khỏi ngạc nhiên. Kiên định thế này, chẳng lẽ nàng đã tu luyện bên Phật Tổ 300 năm? Họ uống thuốc gì đó mới có thể không động lòng. Theo bà, một người tuyệt vời như Thôi Cảnh, dù nhất thời chưa động lòng, cũng phải nắm lấy trước đã. Không nắm lấy cơ hội này, chẳng phải uổng phí cơ duyên hiếm có sao? Trái tim Đoạn Thị đã hoàn toàn nghiêng về phía Thôi Cảnh. Và không chỉ riêng Đoạn Thị, Thường tiểu thư, dễ tìm ngọc quý, khó tìm tình lang. Thường Tuế Ninh quay sang nhìn người vừa khuyên nàng. Nếu nàng không nhầm, vị phu nhân này khi Thế tử Vinh Vương ra cầu hôn cũng nói chính câu này. Rốt cuộc, bà ấy đứng về phía nào đây? Phu nhân nhìn nàng với ánh mắt chân thành. Lúc trước, câu nói đó là vì chính trị. Còn bây giờ, là từ tận đáy lòng. Một yêu tinh như vậy, sao có thể làm thái tử phi? Một viên quan say rượu không nhịn được, lạnh lùng nói. Thái tử nghe thấy vậy liền giật mình. Khi thấy một số người nhìn mình, thái tử thầm nghĩ, nếu có thể, hắn sẽ lắc đầu và phủ nhận ngay lập tức. Thái tử không biết gì cả. Thái tử không hề có ý định tranh giành với Thôi đại đô đốc. Diêu Hạ lập tức lên tiếng. Thường tỷ tỷ của ta chẳng làm gì cả. Một lời cũng chưa từng hứa với ai. Từ chối thì rõ ràng. Dù bọn họ có tranh cãi, thì liên quan gì đến tỷ ấy? Sao lại có thể gọi là yêu tinh? Đại nhân ngay cả lý lẽ cũng không rõ. Không biết thường ngày tham gia triều chính thế nào. Thường Tuế An, vốn đang chuẩn bị lời để phản bác, ngạc nhiên quay sang nhìn Diêu Hạ. Sao nàng lại nói ra ý kiến của hắn nhanh đến thế? Ngươi, viên quan giận dữ, chỉ tay về phía Yêu Hạ, nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng của trách của Diêu Dực. Hạ Nhi, đừng nói bậy, viên quan kia, nói gì cơ, nói bậy chứ còn gì nữa. Hắn định tiếp tục lên tiếng, nhưng bị đồng nghiệp kéo lại, nhìn mặt Thường đại tướng quân đã đen như than. Còn Thôi đại đô đốc, người vừa bị từ chối công khai cũng đang nhìn sang, còn muốn giữ mạng hay không? Vị đồng liêu liền đứng dậy, cười xin lỗi thay cho vị quan đang say. Tề đại nhân uống say rồi, mong tướng quân rộng lượng bỏ qua. Trong khi xung quanh bắt đầu im ắng trở lại, giọng nói của Thánh Sách Đế vang lên. Thường tiểu thư, trẫm muốn hỏi lại một lần nữa, con thực sự không có ý định cùng hôn sự với Thôi đại đô đốc sao? Thường Tuế Ninh cúi đầu thi lễ, nhẹ nhàng đáp, thần nữ không có ý này. Thánh Sách Đế dường như có chút tiếc nuối, xung quanh cũng vang lên tiếng thở dài. Thánh Sách Đế liền nhìn sang Thôi Cảnh, vậy không biết ý của khanh bây giờ là thế nào? Thôi Cảnh cũng cúi đầu thi lễ. Điều thần mong muốn duy nhất là xin bệ hạ đừng ép buộc nàng vì thần. Và cũng không vì bất kỳ ai khác. Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức xôn xao. Hiển nhiên, từ bất kỳ ai khác ám chỉ đến không chỉ Vương Thế Tử mà còn cả Thái Tử và tất cả những ai có thể muốn kết hôn với nàng. Minh Lạc khẽ rung mi. Thần sắc dần trở nên cứng đờ. Vậy ra, đêm nay hắn không tranh đấu cho mình. Cuộc chiến của hắn khác hẳn với Vương Thế Tử. Hắn không ép buộc, thậm chí còn không cho phép bất kỳ ai ép buộc Thường Tuế Ninh. Ngay cả bệ hạ, hắn đang thay Thường Tuế Ninh đòi bệ hạ một lời hứa. Một lời hứa rằng không ai, dưới danh nghĩa bất kỳ hôn sự nào, có thể thao túng Thường Tuế Ninh. Một hành động không nhằm mục đích chiếm hữu, mà chỉ để bảo vệ tự do ý chí của đối phương. nàng sẽ nghĩ sao về điều này? Minh Lạc lặng lẽ hít sâu, cảm giác se lạnh của đêm thu tràn ngập lồng ngực. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc, không muốn suy nghĩ thêm nữa, chỉ đứng im nhìn chàng trai mà nàng đã quen biết bao năm. Nhưng đêm nay bỗng trở nên xa lạ. Thánh Sách Đế lặng lẽ nhìn Thôi Cảnh một lúc lâu, sau đó ngài gật đầu nhẹ, nếu đây là điều Thôi Khanh mong muốn, trẫm sẽ chấp thuận. Thôi Cảnh cúi đầu, tạ ơn bệ hạ đã thành toàn. Nghe đến hai chữ thành toàn, Minh Lạc không khỏi cảm thấy một tiếng cười lạnh vang lên trong lòng. Vậy là hắn đang thành toàn cho sự tùy hứng và tự do của Thường Tuế Ninh sao? Nhìn khắp đại thịnh, có nữ tử nào có thể tự do quyết định hôn sự của mình? Minh Lạc cách một hàng người, nhìn về phía Thường Tuế Ninh. Nàng Thường Tuế Ninh nay trở thành người đầu tiên có thể làm điều đó. Và món quà này, không ai khác chính là người đã bị nàng từ chối công khai trước mặt mọi người cầu xin cho nàng. Đêm nay quả thật quá đỗi hoang đường. Nhân duyên chỉ có thể cầu mà không thể cưỡng. Nếu nhân duyên chưa đến, Lục Nhi cũng không cần phải quá buồn phiền. Thánh Sách Đế quay sang an ủi Vương Thế Tử. Vâng, tạ ơn bệ hạ. Trong giọng nói của Vương Thế Tử không giấu được chút buồn bã. Chuyện đêm nay vốn dĩ là do Lục Nhi thất lễ. Gió đêm khẽ thổi qua, khiến chàng ho lên một trận. Thánh Sách Đế thấy vậy, liền bảo chàng về nghỉ ngơi trước. Vương Thế Tử lập tức cáo lui. Yến tiệc vốn đã sắp kết thúc, giờ đây cũng đã muộn. Thánh Sách Đế nâng cốc, cùng các đại thần uống chung một ly cuối rồi cũng rời đi. Chính thức khép lại yến tiệc đêm trung thu. Mọi người lục đục đứng dậy, lần lượt rời khỏi yến tiệc. Đèn lồng đã mờ dần, nhưng ánh trăng lại càng thêm sáng tỏ. Những bóng người qua lại, thân ảnh lay động dưới ánh đèn và trăng. Thôi Cảnh nhìn xuyên qua đám người đang tấp nập, ánh mắt tìm kiếm Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh cũng quay đầu nhìn lại hắn, ánh mắt giao nhau. Thường Tuế Ninh khẽ nở nụ cười. Thôi Cảnh không tự chủ được mà cũng mỉm cười theo nàng. Cả hai vừa hoàn thành một vở diễn, vì thế không tiện đứng chung một chỗ. Thường Tuế Ninh rời đi cùng cha và anh. Ngụy Thúc Dịch chưa vội đứng dậy, thấy Thường Tuế Ninh rời đi, bèn tự rót cho mình một chén rượu, mỉm cười hỏi Thôi Cảnh. Thôi Đại Đô Đốc hiếm khi thất ý, có cần ta cùng uống rượu giải sầu không? Thôi Cảnh nhìn ly rượu trước mặt hắn. Không cần, hắn không có gì để cảm thấy thất vọng. Cuối cùng, hắn đã giúp nàng một lần. Điều đó đáng để vui mừng. Thấy Thôi Cảnh quay lưng rời đi, Ngụy Thúc Dịch lặng lẽ nhấp cạn ly rượu trong tay. Sau đó cũng đứng dậy rời khỏi. Đêm nay, có không ít người mất ngủ. Kiều Ngọc Miên đã chìm vào giấc ngủ. Còn Thường Tuế Ninh lại bước xuống giường, xóa tóc, đi chân trần đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, ánh trăng rọi xuống như thác nước, tràn vào phòng. Đêm đó, Thường Tuế Ninh đứng yên dưới ánh trăng rất lâu. Ánh trăng tĩnh lặng, nhưng khi nàng quay về kinh vào ngày hôm sau, mọi chuyện lại không hề yên ả. Cách chương